Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để nữa nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 106. Nên mấy ngàn đưa thẳng Tú Diệp về nhà, Tiểu Dã né tránh như mọi khi. Tú Diệp nhốt mình ở trong phòng, không chịu ra ăn cơm. Nên mấy ngàn gõ cửa đi vào, thấy cô buồn bã vùi người trong chăn. Anh ngồi xuống, đau lòng nói. Vẫn còn giận à? Tú Diệp không lên tiếng. Anh lật chăn lên, thấy cô đang nằm sấp xuống, lấy tóc che hết gương mặt. Anh cúi người dỗ dành. Giận cũng phải ăn cơm đã. Thế này đi, em cứ ăn cơm đi, ăn xong lại giận tiếp. Anh định đưa tay kéo cô, bỗng phát hiện gò má cô ướt đẫm. Cô khóc trong im lặng, cô như vậy càng khiến Niềm Mấy Ngàn khó chịu hơn chịu một nhát dao. Anh kéo cô dậy, lau nước mắt cho cô rồi khẽ hỏi. Anh biết là em chịu ở mức một cái vô ích, rồi bèn gào khóc. Chẳng phải anh thông minh lắm sao, lẽ nào không nhận ra có âm mưu? Niềm Mấy Ngàn an ủi. Anh biết. Em là người bị hãm hại. Tú Diệp lại đánh anh chỉ càng ôm cô chặt hơn, mặc kệ cô đánh. Anh biết, tiếng khóc của Tú Diệp thêm đau khổ. Nhưng mà Diệp Diệp à, chính nhục em thực sự có vấn đề, chúng ta phải đối mặt với sự thực. Anh thở dài. Tú Diệp dùng hết sức mới đẩy được Niềm Mấy Ngạn ra một chút. Cô hét về phía anh, nước mắt lưng tròng. Cái gì anh cũng biết mà còn đối xử với em như vậy? Không sai, trí nhớ của em có vấn đề, nhưng thế thì đã sao? Anh không tin là em có thể làm tốt, sao anh lại hùa theo đám người đó kéo em xuống? Niềm Mấy Ngạn nhìn cô xót xa, một lần nữa kéo cô vào trong lòng. Tú Diệp đánh anh như phát điên, đẩy anh vẫn không buông tay. Cuối cùng cô mệt mỏi, rã rời, cô khóc đến khàn cả tiếng. Niềm Mấy Ngạn không nói gì, chỉ ghì siết chặt cô ở trong lòng. Nước mặt cô tí tách rơi, cô mở miệng, cắn vào bả vai rắn chắc của anh. Đau, nhất định là đau lắm. Cảm phẫn khiến Tú Diệp không biết phân biệt nặng nhẹ. Vì đau đớn, Niềm Mấy Ngạn nhíu mày lại, nhưng vẫn không hề buông cô ra mà ngừng lại đôi tay càng vững chắc. Anh chỉ nhẹ nhàng an ủi cô. Nước mắt của Tú Diệp tràn vào cả khóe miệng. Quyển 12, chương 532, phải thấy máu mới biết ngậm miệng. Buổi tối Diệp nói thật lòng, ngay cả anh cũng cảm thấy bất ngờ vì quyết định này của Niềm Mấy Ngàn. Anh không ngờ cô ấy lại sa thải Tiểu Diệp. Quan trọng hơn cả, Tú Diệp còn từng xét vào số mệnh của Lâm Yêu với tư cách là một bác sĩ tâm lý. Đây lại càng là một lý do chủ chốt để khiến tình bạn của họ còn hơn cả những bạn bè bình thường. Nhưng Diệp Uyên cũng bất lực tầm tâm. Tú Diệp là em gái của anh, đây đâu phải là muốn giúp nó. So với sự sốt ruột của Lâm Yêu, lòng của anh càng như tiêu đốt. Anh ngồi trên ghế sofa, trầm tư suy nghĩ rất lâu mới nói. Chuyện này e là không dễ dàng như vậy. Lâm Yêu cũng biết là khó, dẫu sao người đích thân ra lệnh lại đả Niềm Mấy Ngàn, muốn anh ấy thu hồi lại còn khó hơn lên trời. Nếu dễ dàng, cô đã không nhờ cậy tới Diệp Uyên. Cô nói, một em gái của anh cho tới giờ vẫn chưa rõ tung tích, tất cả mọi người đều đang vô cùng nóng ruột. Em gái kia giờ lại trở thành kẻ thất nghiệp, anh mà có không mau nghĩ cách, mọi người sẽ phát điên mất. Cô nói không sai, Diệp Uyên cũng biết rõ chuyện của Diệp Lan tới nay vẫn còn chưa có đầu mối. Trên dưới trong tập đoàn vẫn phong tỏa mọi tin tức. Nói với bên ngoài, Diệp Lan ra nước ngoài đi du lịch, nhưng giấy không gói được lửa, và bắt đầu có người xì xào bàn tán. Còn việc Tú Diệp rời khỏi công ty cũng khiến những tin đồn càng thêm xôn xao. Trên mạng, thậm chí có những đại sư bói bệnh nói phán rằng Tinh Thạch phạm phải tái thuế, năm tháng xui hạn. Phải, nếu còn tiếp tục như thế này, ai cũng sẽ phát điên. Nghĩ vậy, Diệp Uyên an ủi Lâm Yêu Yêu, gọi điện thoại cho Niềm Mấy Ngàn. Đầu kia đã nhận máy, Diệp Uyên bèn nói cho Niềm Mấy Ngàn nghe suy nghĩ của mình, đại ý là mong Niềm Mấy Ngàn có thể khôi phục lại chức vụ của Tối Diệp. Cụ thể Niềm Mấy Ngàn đã trả lời như thế nào, Lâm Yêu không rõ, cô chỉ nhìn thấy hàng lông mày của Diệp Uyên dần nhíu lại thành một điểm. Mấy phút sau, cuộc điện thoại kết thúc. Cô nhìn Diệp Uyên, Diệp Uyên thì nói với vẻ đầy khó xử. Cô ấy không thay đổi quyết định. Lâm Yêu ngỡ ngàng. Cả anh nói đỡ mà cũng không được sao? Phải, cả anh nói đỡ cũng không được, Diệp Uyên nói. Lâm Yêu tức giận lầm bầm. Sớm biết thế này, ban đầu anh không nên giao hết quyền quản lý vào tay Niềm Mấy Ngàn. Đương nhiên, đây chỉ là một lời tức giận, chỉ vào cô nghĩ mãi không hiểu. Tú Diệp là vợ của Niềm Mấy Ngàn, trên đời này làm gì có người chồng nào nỡ đối xử với vợ mình như thế chứ. Diệp Huyền biết Lâm Yêu vẫn còn chưa hết bực bội, anh cũng hết cách, bèn bước tới ôm lấy cô vào lòng, dịu giọng vỗ về. Có lẽ cô ấy làm vậy cũng có lý do của mình, cũng có thể bản thân Tiểu Diệp thật sự có vấn đề. Trên thương trường vốn dĩ không có cái gì gọi là công bằng, nếu mà vấn đề của Tiểu Diệp thì đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lâm Yêu biết Diệp Huyền cũng đã cố gắng hết sức rồi nên cũng không gượng ép nữa, chỉ có thể thở dài cảm thấy không đáng thay cho Tố Diệp. Ngày cuối tuần qua đi, nhiều mưa, Niềm Ánh Ngạn hủy hết mọi buổi tiếp khách, tập trung ở nhà với Tố Diệp, sợ cô lại giận đến không biết còn chạy đi đâu. Nhưng sự thật là sau một quãng thời gian dằn vặt, Tố Diệp đã thông suốt hơn rất nhiều. Cô chỉ nhìn ra cơn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ mà nói với Niềm Ánh Ngạn rằng: "Anh xem, ngay cả ông trời cũng cảm thấy không đáng cho em." Cô như vậy càng khiến Niềm Ánh Ngạn đau lòng. Sau cơn mưa luôn là cầu vồng. Thứ hai, ngày ai ai cũng đi làm, Tố Diệp cuộn tròn ngồi trên sofa nói đủ mọi chuyện với Phương Tứ Bình. Sau khi nghe nói chuyện của Tố Diệp, Phương Tứ Bình đã vội vàng tới Tứ Hợp Viện. Đương nhiên, đầu tiên phải mắng cho Niềm Ánh Ngạn một trận, sau đó mới bắt đầu động viên Tố Diệp. So với dưới sự kích động của Phương Tứ Bình, Tố Diệp có vẻ ôn hòa nhã nhặn hơn rất nhiều. Rồi cô nói với mợ: "Trên này Ánh Ngạn đã cưỡi lên lưng hồ rồi, khó mà xuống được." Phương Tứ Bình liền cười, giơ tay chọc vào đầu cô: "Xem kìa, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, quả là không sai, không để cho người khác mắng chồng của mình." Tâm trạng của Tố Diệp cũng tốt lên đôi chút, nhưng đang nói chuyện thì Niềm Ánh Ngạn gọi điện tới, nói với Tố Diệp rằng: "Có tin tức của Diệp Lan rồi." Theo những gì Niềm Ánh Ngạn nói trong điện thoại, Tố Diệp và Phương Tứ Bình tới thẳng nhà Tố Khải. Vừa vào cửa, họ đã thấy ai cũng có mặt đông đủ. Ngoài Niềm Ánh Ngạn ra, hiện giờ cũng có thấy cả Diệp Uyên, Lâm Yêu, Diệp Bạc Thành và Nguyễn Tuyết Cầm, Nguyễn Tuyết Mạn, Cảnh Long, còn có cả Diệp Ngọc. Nguyễn Tuyết Cầm khóc sưng húp cả hai mắt, Diệp Bạc Thành tựa như cũng đã già đi mười mấy tuổi. Ông ta đi đi lại lại, có thể nhận ra tâm trạng cũng rất thấp thỏm. Tố Khải thấy mọi người đều đã tề tựu mới bắt đầu thông báo một cách rõ ràng: "Trước mắt Diệp Lan đang ở Vân Nam, em sẽ tới đích thân đón cô ấy về." Tố Diệp nghe hai chữ Vân Nam, trong lòng đã run lên. Cô vô thức đứng sát vào người Niềm Ánh Ngạn, anh giơ tay ôm cô vào lòng, tỏ ý bảo cô đừng lo lắng. Nhưng Nguyễn Tức Cầm thì phát điên, sụp đổ trong nước mắt: "Ở Vân Nam, Tố Khải, cậu nói rõ ràng đi." Sắc mặt Tố Khải nặng nề: "Nói cách khác, Diệp Lan bây giờ thật sự đã rơi vào tay bọn buôn ma túy." "Cái gì cơ?" Tất cả đều sửng sốt, ngón tay Diệp Bạc Thành run lẩy bẩy, cả người đờ đẫn. Nguyễn Tích Cầm không dám tin vào đôi tai của mình, bà ta cũng run rẩy, đầu ngón tay lạnh ngắt. Dẫu sao cũng là chị em ruột, bình thường dù có gai gắt đối chọi với nhau như thế nào thì tính thân vẫn còn nguyên đó. Nguyễn Tuyết Mạn thấy Nguyễn Tích Cầm như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy thương hại, bà ta kéo tay Nguyễn Tích Cầm lại an ủi: "Tố Khải nhất định sẽ có cách mà." Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tố Khải và hỏi: "Cậu đã có cách đối phó rồi, phải không?" Tố Khải trầm mặc, trong số tất cả những người ở đây, chỉ có Niềm Ánh Ngạn và Phương Tứ Bình mới được coi là người ngoài thật sự. Phương Tứ Bình không đưa ra bất kỳ đề xuất nào, nhưng Niềm Ánh Ngạn thì vẫn còn bình tĩnh. Anh nhận ra điểm bất thường trong câu nói ban nãy của Tố Khải, lên tiếng: "Em nói sẽ đi thân đi đón con bé về, thế là gì?" Thấy Niềm Ánh Ngạn hỏi vậy, Tố Diệp cũng cảm thấy lời nói của Tố Khải có vẻ kỳ lạ. Gương mặt Tố Khải nãy giờ đăm chiêu: "Em đã nhận được điện thoại của bọn chúng, đã xác định được chúng là thuộc hạ của Semele. Này này, chúng bắt Diệp Lan không chỉ đơn thuần là mục đích báo thù. Nói trắng ra, Diệp Lan chính là một quân bài. Mục đích thật sự của hắn chính là em. Bọn chúng yêu cầu em một mình tới Thụy Lệ, Vân Nam. Hôm đó cậu đã nhận điện thoại của một kẻ bí ẩn, thật ra biết đó là người của Semele. Nhưng lúc bọn chúng không nói gì hết, chỉ thông báo cho cậu biết Diệp Lan đã ở trong tay bọn chúng." Tố Khải có cảm giác như bị đám người này khống chế. Vì đối phương là bọn buôn ma túy nên cảm giác ấy càng khiến cậu phẫn nộ. Đánh bại phần tử tội phạm, nhất là bọn buôn ma túy, là trách nhiệm của Tú Khải. Vậy mà lần này bọn chúng dám uy hiếp cậu. Người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Kha Ki, người phụ nữ đã sống 3 năm trong giới buôn ma túy. Cho dù cô ta thật sự chưa một lần gặp được Semele, vậy thì cũng ít nhiều có những hiểu biết về thủ đoạn làm việc của bọn chúng. Kha Ki không thể cai nghiện một cách dễ dàng, ngày nào cô ta cũng sống không bằng chết. Nhưng may mắn là cô ta đã chống chọi lại được. Bây giờ thời gian lên cơn cũng mỗi ngày một ít hơn. Kết luận mà trung tâm cai nghiện đưa ra là cô ta đang ở trong giai đoạn bình phục. Mà gần đây cô ta cũng đang khai báo cho cảnh sát biết một số tin tức vụn vặt, nhưng trên riêng đề cập tới hạt nhân chủ chốt là Semele thì cô ta hoàn toàn không hay biết gì. Có thể thấy hắn ta ẩn mình quá sâu. Tố Khải sau khi buông điện thoại xuống đã lập tức đi tìm Kha Ki, em hỏi chuyện liên quan tới Semele. Kha Ki không hiểu Tố Khải có chuyện gì nhưng vẫn thành thật trả lời, tuy rằng cô chưa từng được gặp mặt Semele nhưng hiểu rất rõ thủ đoạn tàn độc của hắn ta. Semele đã từng trả thù một cảnh sát chống ma túy. Hắn ta chặt đầu tất cả người già trẻ trong nhà người cảnh sát ấy, rồi treo lên trước cửa nhà. Sau đó, khi anh ấy về đến nhà, bất gặp cảnh tượng đó sẽ phát điên. Tú Khải cũng từng nghe kể câu chuyện ấy, thế nên mới càng quyết tâm diệt trừ mầm bệnh ung thư của xã hội. Nhưng đồng thời, anh lại cũng rất lo cho an nguy của Diệp Lan. Kha Kỳ cũng hiểu rõ tình hình của mình hiện giờ, cô ta chỉ còn cách dựa vào cảnh sát, cho dù phải ngồi tù cũng còn sung sướng hơn, rơi vào tay của Semele lần nữa, chí ít còn giữ được tính mạng. Thấy Tú Khải nhíu mày không thôi, rồi lại thấy người đàn ông đi theo anh tới đây, sắc mặt cũng nặng nề như thế. Bỗng dưng cô ta có dự cảm chẳng lành, cô ta cảm giác người đàn ông trông khá quen, nghĩ rất lâu cô ta mới nhớ ra, anh ta chính là Cạch Long, đội trưởng đội chống ma túy tại Vân Nam. Trực giác nói cho cô ta rằng người nhà của Tú Khải đã xảy ra chuyện, nên cô ta gạn hỏi. Tú Khải không nói, nhưng cũng không phủ nhận. Kha Kỳ thấy cô ta không nói ra, bèn do dự hỏi. Lẽ là Diệp Lan? Cho dù đang ở một nơi trông giữ, cô ta vẫn có thể đọc được những tin tức ở bên ngoài. Chuyện Diệp Lan và anh chàng Cảnh Long đó kết hôn không thành, ai ai cũng biết, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì lại không rõ. Với những gì cô hiểu biết về đám người Semele, liệu Diệp Lan có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Tú Khải gạn hỏi. Kha Kỳ run sợ trong lòng, tuy rằng quả thực cô đã cảm thấy Diệp Lan là tình địch, nhưng chưa từng hy vọng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, lại thấy Tú Khải sốt sắng như vậy. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu ra Tú Khải vẫn luôn yêu cô gái đó. Cô ta thở dài. Đầu tiên phải khẳng định Diệp Lan sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, bởi chúng sẽ không giết cô ấy. Thứ hai, bởi chúng cũng sẽ không làm mấy chuyện hèn hạ ví dụ như cưỡng hiếp. Em đoán mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, nhất định là anh. Bọn chúng sẽ tìm làm gì anh thì em chưa dám chắc. Anh bắt người của bọn chúng, hủy hại hàng của bọn chúng nhất định sẽ khiến anh đau khổ tột cùng. Tú Khải không sợ mình gặp phải chuyện gì, sợ nhất là Diệp Lan có chuyện. Cuối cùng, Kha Kỳ kéo tay Tú Khải nói. Em thừa nhận là em rất bị ổi, em đã nói với cô ấy, chỉ cần cô ấy rời khỏi anh, em hợp tác với cảnh sát. Cô nói ấy như một lưỡi dao đâm mạnh vào trái tim Tú Khải. Ngày hôm sau từ chỗ Kha Kỳ trở về, Tú Khải lại nhận được điện thoại của bọn chúng. Quả nhiên, bọn chúng yêu cầu anh đích thân tới Vân Nam. Mẹ không đồng ý con đi một mình tới đó. Vương Tứ Bình là người đầu tiên đứng ra phản đối, tất cả mọi người đều nhìn bà. Nguyễn Tức Cẩm nghe thấy cô ấy thì phát điên, gào khóc về phía Vương Tứ Bình. Đúng là mợ thương con trai của mình, nhưng người bị bắt là con gái của tôi. Nói trắng ra, chính con trai bà lấy liên lụy đến con gái của tôi, sao nó lại không thể ra một mình tới đó? Bà nói chuyện đó có lương tâm một chút được không? Nguyễn Tức Cẩm tuyên nói thô lỗ, nhưng lý lẽ không sai, khiến cho Vương Tứ Bình nhất thời không còn tốt lên lời. Thật ra bà cũng không phải có ý đó, chỉ có điều đứng vào vị trí của một người mẹ, ai lại mong con mình tới chỗ đó lộp mạng chứ. Tú Khải sợ hai người họ tranh cãi, bèn đứng dậy nói. Con đã quyết định sẽ lập tức tới Vân Nam, mọi người không cần nói thêm gì nữa. Mọi người ở đây là mong mọi người hãy cứ yên tâm, con nhất định sẽ đưa Diệp Lan trở về bình an. Tú Khải, anh có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng em hiện tại chỉ có một mình là tự đi vào chỗ chết. Đối phương là bọn buôn ma túy, chuyện gì cũng có thể làm được. Em là cảnh sát, lại chống ma túy nhiều năm, chắc chắn hiểu chuyện này. Chuyện này nhất định phải phối hợp với cảnh sát. Niềm Ánh Ngạn rất điềm tĩnh, đưa ra ý kiến. Tú Khải còn chưa lên tiếng, Nguyễn Tức Cẩm đã điên cuồng gào lên. Không được, không thể là báo cảnh sát. Nếu bọn chúng bận giữ, Lan Lan nhất định sẽ quỳnh nguy hiểm. Nói rồi bà ta lảo đảo bước bên cạnh Tú Khải, nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt lã chã rơi. Tú Khải, coi như tôi cầu xin cậu, đừng báo cảnh sát. Tôi không thể nhìn thấy Lan Lan xảy ra bất kỳ chuyện gì được. Nếu mà có mệnh ngày nào thì tôi không sống nổi nữa. Tú Khải nắm chặt hai tay, Vương Tứ Bình rốt cuộc cũng không nhịn được. Nếu không phối hợp cùng cảnh sát thì cho dù Tú Khải có đi một mình cũng chưa chắc đã cứu được Diệp Lan. Bọn chúng có bao nhiêu người chúng ta còn chưa biết, định làm gì cũng rất mơ hồ. Lỡ như có gì nguy hiểm, một mình Tú Khải liệu có ứng phó nổi không? Tâm trạng của hai người mẹ đều có thể hiểu được. Diệp Yên và Tố Diệp không hề phát biểu ý kiến. Báo cảnh sát ư? Lỡ như bọn điên lên giận thì phải làm sao? Nhưng không báo cảnh sát, lỡ như bọn chúng giết chết Tú Khải thì làm sao? Một người là em trai của Tố Diệp, một người lại là em gái của Diệp Uyên, khiến cho họ không tiến được, lùi cũng chẳng xong. Lúc này Cảnh Long vỗ vai Tú Khải. Tôi đi cùng cậu. Tú Khải nhìn Cảnh Long. Anh không thể lại gần bọn chúng, yêu cầu của đối phương rất rõ ràng mà. Tôi biết, nhưng tôi có thể chi viện cho cậu. Cảnh Long thẳng thắn nói. Tú Khải xa sầm nét mặt. Tú Khải đã lên đường từ Vân Nam, mọi người ai ai cũng sống những tháng ngày lo lắng, buồn chồn, nhất là Phương Tứ Bình. Mỗi giây bà đều muốn sống trong lò luyện, không thể bình tĩnh được. Tú Diệp phải khuyên nhủ Phương Tứ Bình. Cảnh Long và Tú Khải chắc chắn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Lần này, bọn chúng chủ động xuất hiện, cũng là thời cơ tốt để bắt gọn. tuy sẽ rất nguy hiểm, nhưng hai người họ đã đấu tranh với bọn tội phạm bao nhiêu năm nay, có rất nhiều kinh nghiệm, chắc chắn là nó biết sẽ phải làm như thế nào. Mấy lời nói dối đối với Phương Thứ Bình mà nói không có quá nhiều tác dụng. Tú Khải dẫu sao cũng là máu mủ ruột già của bà lo lắng, hoảng sợ cũng là chuyện bình thường. Cả Tú Đồng cũng không còn tâm trạng tới võ quán nữa, một khắc cũng không rời khỏi chiếc điện thoại bàn. Tú Diệp giờ không đi làm, vừa hay có thể ở bên cạnh Phương Thứ Bình và phụt Tú Đồng nhiều hơn. Vì vướng mắc chuyện của Tú Khải nên Tú Diệp trở thành chỗ dựa tinh thần của hai người già. Nếu Mấy Ngạn cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhất thì Tú Diệp có việc để làm, không còn buồn rầu nữa. Việc Nếu Mấy Ngạn phải làm bây giờ là cố gắng mỗi ngày tăng ca sớm một chút, không sắp xếp các buổi tiếp khách Tố Diệp. Hầu như ở nhà với cậu mở, sau khi anh tan làm sẽ tới thằng đó, mọi người cùng ăn tối rồi anh lái xe đưa cô trở về nhà. Ngày thứ hai sau khi Tố Khải đi, Nguyễn Tuyết Mạn gọi điện cho Diệp Uyên tới nhà Diệp Ngọc, ý muốn mở một cuộc họp gia đình. Sở dĩ đặt địa điểm ở nhà Diệp Ngọc là vì Nguyễn Tuyết Mạn quá hiểu tính khí của Diệp Ngọc, giờ nó chẳng thích tới nhà của bất kỳ ai. Nhưng Nguyễn Tuyết Mạn nói rất đơn giản, bà ta muốn Diệp Uyên và Diệp Ngọc liên minh lại để đề phòng Ni Mấy Ngàn. Vì chuyện của Diệp Lan, giờ Nguyễn Tuyết Cầm và Diệp Hạc Thành không còn sức tham gia công việc của Tinh Thạch nữa, cũng chẳng có tâm trí khống chế quyền lực của Ni Mấy Ngàn. Nếu Diệp Uyên và Diệp Ngọc còn giữ cái thái độ thờ ơ thì nhà họ Diệp sẽ bị Ni Mấy Ngàn nuốt tròn. Diệp Uyên dĩ nhiên phản đối, Diệp Ngọc thì chỉ im lặng. Nguyễn Tuyết Mạn bèn sốt ruột nói: "Giờ là lúc nào rồi? Mẹ nghe nói các cổ đông Niềm Mấy Ngạn chuẩn bị có đợt này thay đổi hội đồng quản trị lần thứ 3, từ lúc đó thì nhất định sẽ ra tay với hai đứa, thừa cơ rút hết cổ phần của đường hàng họ Diệp." Diệp Ngọc nói: "Cho dù là vậy, con cũng đâu có cách nào." Nguyễn Thuyết Màn tức đến nỗi chỉ muốn gõ vào đầu nó, bà ta quát: "Chẳng phải là vì con Cúc Nghệ đó sao? Nếu không cổ phần của cô nào cũng bị nó mua này, còn ấy à, sớm muộn gì cũng sẽ bị con bé Cúc Nghệ đó hại mất trắng." Diệp Ngọc chẳng biết nói sao, cánh cửa phòng ngủ mở hé hé, bên trong Khúc Nghệ bước ra, nước mắt đầm đìa. Tú Khải đã đi tới ngày thứ 3, trừ ngày đầu tiên gọi điện từ bên ngoài về thì không còn tin tức gì thêm. Phương Tứ Bình bắt đầu nóng ruột, Tú Đồng cũng sợ mất hồn vía, đương nhiên Tú Diệp cũng rất lo lắng, còn Ni Mấy Ngạn thì nói sự thật để giúp họ yên lòng. Tú Khải giờ đã tới Thủy Lệ, mọi sự đều bình an, sở dĩ tới giờ vẫn còn chưa có động tĩnh gì là vì bọn chúng cũng đang án mình bất động, Tú Khải đang phải đợi tin. Tú Diệp lấy làm lạ tại sao Ni Mấy Ngạn biết rõ hành tung của Tú Khải đến thế. Ni Mấy Ngạn nói với anh đã tìm được một số người bạn giang hồ giúp đỡ, âm thầm bảo hết vệ cho sự an toàn của Tú Khải. Ở Thủy Lệ, nếu như cảnh sát hoạt động dày đặc sẽ gây sự chú ý, thế nên những lúc cần thiết vẫn phải dùng đến những thủ đoạn đặc biệt. Phương Tứ Bình và Tú Đông không ngớt lời cảm ơn Ni Mấy Ngạn. Tú Diệp cũng yên tâm hơn phần nào, tuy rằng cô không hài lòng lắm với việc anh giao du với đám người xã hội đen, nhưng cô cũng hiểu thân phận và ngành nghề của anh, giao du với bọn chúng cũng là điều khó tránh khỏi. Khi buổi tối khi họ trở về nhà, Tiểu Nhã cũng đã rời đi. Tú Diệp hơi bất an, cô ngồi trên ghế sofa đổi kênh tivi một cách vô định. Nếu Mấy Ngạn tắm xong đi ra ngoài, thấy cô buồn buồn bèn đi tới an ủi: "Tú Khải nhất định sẽ không sao mà." Cô quay người lại ôm chặt lấy anh rồi nói: "Không hiểu sao em cứ có linh cảm chuyện gì đó sắp sửa ập tới, cảm thấy rất hoang mang." Nếu Mấy Ngạn vỗ vỗ lưng cô, giọng nói dịu dàng: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu." Nếu là bình thường, Tú Diệp đã yên lòng từ lâu, nhưng tối nay cô lại buồn chồn một cách kỳ lạ. "Em muốn đi tới Vân Nam." Cô bụt miệng, Ni Mấy Ngạn sững người, ngay lập tức nhíu mày. "Bậy nào?" "Chuyện liên quan tới sống chết, ai dám làm bậy chứ?" Tú Diệp hỏi ngược lại, nhưng lúc lũ cuốn đi hết thảy. Khánh buông điện thoại xuống, Tú Diệp sốt sắng hỏi anh có chuyện gì. Ni Mấy Ngạn nhìn cô, nói với vẻ nặng nề: "Khúc Nghệ tự sát rồi." 10 giờ đêm, cảnh sát phong tỏa nơi ở của Diêm Ngọc, có phóng viên đã ngửi thấy mùi, vội tới nhưng cũng bị cảnh sát chặn bên ngoài, dây trăng bảo vệ. Khám nghiệm hiện trường cho biết Khúc Nghệ đã do tự sát, còn để lại một bức di thư. Thông qua giám định pháp y, cô ấy chết tầm khoảng 9 giờ tối, nạn nhân nhảy từ trên sân thượng xuống, tử vong tại chỗ. Trên cơ thể không có bất kỳ dấu vết giằng co nào, không có vết bầm tím, không có thương tích, chứng tỏ không có ai đã xô sát với nạn nhân. Tư thế từ tự mình gieo của nạn nhân cũng có thể khẳng định là tự sát. Khi Ni Mấy Ngạn và Tú Diệp vội tới hiện trường thì thi thể của Khúc Nghệ đã được đưa đi từ lâu, nhưng trên mặt đất vẫn còn một vệt máu loang rất lớn, ngoằn ngoèo chảy thành dòng. Dưới nền đường xanh trắng, trông nó đáng sợ đến khủng khiếp. Cảnh sát đã vẽ một hình người bằng dấu phấn, đánh dấu vị trí cái xác, sau đó khám nghiệm hiện trường. Các phóng viên sau khi nhìn thấy Ni Mấy Ngạn thì bổ nhào tới, lần lượt chĩa ống kính về phía anh, không ngừng đặt các loại câu hỏi. Hầu hết đều chuyện trước kia, trước khi Khúc Nghệ chết. có để lại một bức thư. Nếu mấy ngàn thống nhất trả lời một câu không có gì để nói, anh ôm Tố Diệp đi vào trong hiện trường. Trong phòng, Diệp Ngọc đã khóc đến mức không còn giống người. Cô ta không thể tiếp nhận lấy việc lời khai của cảnh sát, chỉ nắm chặt bức thư trong tay, gào thét. Diệp Uyên và Lâm Yêu cũng có mặt, còn cả Nguyễn Tuyết Mạn giờ đang ôm lấy Diệp Ngọc nhẹ nhàng an ủi. Nhìn thấy cảnh ấy, Tố Diệp thật lòng cảm thấy câu nói của ông thầy bói nào đó trên mạng cũng có vẻ có lý. Phạm phải thái tuế, gặp nhiều trắc trở. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô thì trở thành kẻ thất nghiệp, Diệp Lan thì bị bắt cóc, Tố Khải tới Vân Nam không rõ tình hình, giờ cả Khúc Nghệ cũng tự sát. Phải, năm xuôi tháng hạn, phải thấy máu mới biết ngậm miệng. Trong phòng toàn là cảnh sát, có một nữ cảnh sát đứng bên cạnh Diệp Ngọc khó xử hỏi. Cô cứ khóc mãi như vậy, bảo chúng tôi phải điều tra như thế nào? Giờ cô nín khóc đi cái đã, tôi hỏi cái gì thì cô trả lời cái đó nhé. Diệp Ngọc ngẩn đầu lên, đang định chuẩn bị trả lời câu hỏi của nữ cảnh sát, thấy ánh mắt mông lung cứ liếc thấy Ni Mễ Ngạn. Cô ta bất ngờ đứng dậy, lao về phía Ni Mễ Ngạn như một kẻ điên. Đều tại anh, chính anh hại chết Khúc Nghệ. Ni Mễ Ngạn, anh chính là hung thủ. Tôi úm anh, không được chết sung sướng. Diệp Ngọc túm lấy áo anh, gào lên điên cuồng. Cảnh sát thấy vậy vội vàng đi tới. Còn Tố Diệp là vợ của Ni Mễ Ngạn, đương nhiên sẽ phải bảo vệ anh. Thấy Diệp Ngọc làm như vậy, cô càng không thoải mái. Lập tức đẩy cô tờ ra, ngữ khí cũng trở nên gay gắt. Diệp Ngọc, chị phát điên cái gì vậy? Fabi đã nói là Khúc Nghệ tự sát rồi, chị không trông chừng cô ta cho tốt, bây giờ lại oán người khác sao? Dựa vào đâu chị vu oan giá họa cho chồng tôi? Diệp Yên cũng bước lên khuyên nhủ, Lâm Yêu chắc chắn sẽ đứng về phía Tố Diệp. Sự việc đã được kết luận rồi, Diệp Ngọc, em đừng trở thành niềm yếu của tôi, thế nên... Nói tới đây, cô ta nghẹn ngào không thành tiếng. Sự hoán hận của chị cũng được cười thật đấy. Tố Diệp trừng mắt. Đầu tiên, cô phải hiểu rõ là Khúc Nghệ tự sát, chứ không phải là Ni Mễ Ngạn giết cô ấy. Thứ hai, bản thân cô ấy không vượt qua được khúc mắc trong lòng liên quan thế giới người bên cạnh. Chị nhất định phải kéo thêm một người đi tốt dần, chỉ bằng tự oán chính mình đi. Nếu không quen chị, Khúc Nghệ vẫn còn sống rất tốt. Quyển 12, chương 533, 1000 cách chết của Tiểu Tam. Con người từ khi sinh ra cho đến lúc qua đời là một quá trình đơn độc, trừ những cặp cặp song sinh. Song quá trình ấy, chúng ta kết giao với đủ mọi loại người, trong chí hướng thì trở thành bạn bè, không vừa ý nhau thì như mây gió tỏa qua. Con người đi từ không có gì cho tới có rất nhiều, rồi lại trở về với hai bàn tay trắng. Điểm khác biệt duy nhất là cuối cùng, khi chúng ta từ giã thế giới này, sẽ có những người bạn, những người thân đã đi suốt quãng đường dài cùng bạn quyến luyến không nỡ. Đây cũng chính là ý nghĩa của cuộc đời đưa ta với đời và đi một vòng lớn. Đã từng có người hỏi tại sao tuổi thọ của con người lại dài rộng hơn động vật, cũng có người hỏi trả lời vì động vật mới sinh ra đã biết cách yêu thương và tin tưởng, nhưng loài người thì phải trải qua những vấp ngã, qua những lúc mông muội, tốn rất nhiều năm, thậm chí cả đời mới biết được bản thân mình thực sự cần điều gì, quý trọng điều gì nhất. Có những sinh mạng tuy ngắn ngủi thôi, nhưng chúng vẫn có thể mang niềm hạnh phúc đơn giản, ví dụ như chó, mèo. Có những sinh mạng lại vì sống quá lâu mà phải chịu đủ mọi đau khổ chồng chéo, ví dụ như con người. Giống như Khúc Nghệ, niềm vui của cô ấy rất ngắn ngủi, nhưng nỗi đau thì không có hồi kết. Cuối cùng cô ấy lựa chọn cách thức này để kết thúc sinh mạng của chính mình. Sự tình, mọi việc là thế này. Sáng sớm nay, Khúc Nghệ có vẻ u mê buồn bã, Diêm Ngọc đã hỏi cô ấy có chuyện gì. Cô ấy chỉ lắc đầu nói không có gì. Diệp Ngọc nghĩ bụng, có lẽ là cửa hàng có quá nhiều việc, cộng thêm thời tiết nóng nực, làm cô ấy không thấy khỏe trong người, bèn bảo cô ấy cứ ở nhà. Khúc Nghệ đã đồng ý. Trước khi ra khỏi cửa, Khúc Nghệ bỗng nhiên hỏi Diệp Ngọc, em có từng hận tôi không? Diệp Ngọc cảm thấy kỳ lạ, Khúc Nghệ bèn nói, nếu không phải vì cô ấy, Diệp Ngọc cũng không cần phải nhượng lại số cổ phần. Diệp Ngọc khuyên cô ấy đừng nghĩ linh tinh, đây là những chuyện mình cam tâm tình nguyện, nhưng Khúc Nghệ vẫn chẳng vui lên được. Cô ấy cảm thấy bản thân mình làm Diệp Ngọc bị duyên liên lụy, đến nỗi bây giờ còn cả hại Diệp Ngọc không thể đứng hoàn ra ngoài gặp gỡ mọi người. Diệp Ngọc biết từ khi Khúc Nghệ hay chuyện Ni Mễ Ngạn lấy cớ giúp họ Diệp yên tin đồn để lấy cổ phần của nhà họ Diệp, cô ấy đã chìm sâu vào trong một tâm lý tự trách sâu sắc. Những tháng ngày về sau, cô ấy cũng chưa được sống vui vẻ, lúc nào cũng bị người nhà họ Diệp coi là kẻ gây họa, ngày nào cũng phải sống theo những gánh nặng mà sống. Diệp Ngọc lo lắng sẽ có một ngày nào đó cô ấy sẽ sụp đổ, chỉ không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến thế. Khúc Nghệ không tới cửa hàng bán bánh, nói là muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Diêm Ngọc nhẹ nhàng quyết nhủ một hồi mới đi tới cửa hàng. Buổi tối khi trở về thì đã không còn thấy Khúc Nghệ ra đón. Diêm Ngọc tưởng cô ấy ngủ rồi, bèn đặt bữa tối mua ở ngoài về xuống. Lúc thay giày thì cô thấy có gì đó lướt qua tầm mắt của mình với tốc độ rất nhanh, như bay qua cửa sổ phòng khách. Chẳng hiểu sao tim Diêm Ngọc bỗng run lên, khi nhìn kỹ lại thì mọi thứ đã bình thường trở lại. Giữa hè, cửa sổ phòng khách vẫn được mở rộng. Tối nay, gió bỗng thổi lớn một cách kỳ lạ. Khi đi vào trong phòng, cô ta phát hiện ra hoa cỏ đều đã bị thổi đến ngả nghiêng. Cô ta muốn đi tới đóng cửa sổ lại, bỗng nghe thấy dưới nhà có tiếng ai kêu thất kinh, làm rung chuyển cả khu nhà. Diêm Ngọc thò đầu ra, nhìn rõ người đang nằm dưới đất. Qua ánh đèn đường, phía dưới đã có vài ba người túm lại, hét ẩm lên rồi lại tản ra. Đầu Diêm Ngọc như bị ai đó chọc mạnh vào, ánh đèn dưới nhà rất chói mắt, nhưng quần áo và hình dáng của người đang nằm trên mặt đất thì khiến Diêm Ngọc cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Khúc Nghệ. Cô Đa đã từng tìm kiếm căn phòng như phát điên nhưng không tìm thấy Khúc Nghệ. Diêm Ngọc bèn lao xuống dưới nhà, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Cô ta lảo đảo bước tới, gạt đám đông đi ra, nhìn thấy gương mặt nằm nghiêng của Khúc Nghệ. Gương mặt ấy đã thấm đẫm máu đỏ tươi, đỏ tươi cỏ máu. Mắt cô ấy chưa nhắm lại, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của Diêm Ngọc. Khúc Nghệ đã để lại một lá thư, trong thư có viết: "Tôi không muốn làm kẻ trói buộc em nữa, chỉ khi nào tôi đi em mới được vô tư, không lo nghĩ gì, không ai có thể uy hiếp em được nữa, không ai được phép cười nhạo em nữa. Diêm Ngọc, em phải sống thật vui vẻ đấy." Khúc Nghệ đã dùng kế chết để giúp cô ta. Máu của Khúc Nghệ đã khiến Diêm Ngọc kích động. Cô ta căm hận tất cả mọi người, căm hận những người đã can dự vào cuộc sống bình yên của hai người họ, căm hận những người đã chỉ trò trò rèm pha sau lưng họ. Có những lúc, thứ giết con người ta đâu cần là dao găm hay súng đạn, chỉ là những lời đồn, châm chọc kia, thậm chí là sự lợi dụng ác ý lại càng là một công cụ giết người sắc bén nhất. Nhưng cô ta lại không thể nào căm hận mẹ mình, nên chỉ có thể tìm một người để trút mọi căm giận, tìm tới ngòi nổ đầu tiên, Niềm Bách Ngạn. Tâm tư của Diêm Ngọc, Tố Diệp không khó hiểu, đây cũng là nguyên nhân cô phải mắng cho cô ta tỉnh lại. Chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh máu me chết chóc. Tố Diệp, Khúc Nghệ cũng không thủ không oán, đương nhiên cô không hy vọng chứng kiến chuyện này. Đối với đòn phản công khí thế bừng bừng của Diêm Ngọc, việc cô phải làm tất nhiên là đáp lại một cách cay nghiệt. Một là Niềm Bách Ngạn là chồng cô, hai là Khúc Nghệ chết vì tự sát, không liên quan gì tới người bên cạnh. Nhưng cái chết của Khúc Nghệ dường như đã đâm trúng tử huyệt của Diêm Ngọc, cô ta hoàn toàn mất đi lý trí, trong lòng và trên nét mặt, trên tràn ngập thù hận dành cho Niềm Bách Ngạn, dồn toàn bộ án tù của mọi người vào một mình anh. Lời nói của Tú Diệp đã kích động Diêm Ngọc, ngay cả trước mặt cảnh sát, cô ta bất chấp tất cả xông tới. Tú Diệp còn chưa kịp phản ứng xem Diêm Ngọc định làm cái gì, thì cả người đã bị Niềm Bách Ngạn kéo về phía sau. Cô vừa quay đầu, Diêm Ngọc đã giáng một cái tát xuống mặt Niềm Bách Ngạn. Cái tát giòn tan làm kinh động tất cả mọi người. Khi Diêm Ngọc chuẩn bị đánh thêm cái nữa thì tay cô ta bị anh giữ chặt. Lúc này Tố Diệp mới phản ứng lại, cô nhìn lên mặt anh, bỗng chốc nổi điên, quát to về phía Diêm Ngọc: "Chị là đồ bà nào mà điên, người dày lâu là chị mới là đúng." Ngón tay Diêm Ngọc rất dài, cái tát vừa rồi giáng xuống làm cho má Niềm Bách Ngạn bị thương. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng đã có chút máu. Cũng khó trách Tố Diệp bực điên người, cô còn chẳng nỡ chạm vào má anh. Bây giờ Diệp Ngọc không những đánh anh mà móng tay của cô ta còn gây ra một vết xước. Nếu không phải bị Niềm Bách Ngạn giữ chặt, cô nhất định sẽ trả nguyên vẹn cho cô ta. Cảnh sát bước lên kéo Diệp Ngọc ra. Diệp Viên đứng bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy. Nguyễn Tuyết Mạn cũng không dám lên tiếng. Rõ ràng sau khi nhìn thấy trên mặt Niềm Bách Ngạn có vết máu, bà ta cũng có chút chột dạ, sợ hãi. "Diệp Ngọc, chẳng ai muốn Khúc Nghệ chết cả, cô ấy mất rồi, em nổi xung như vậy có ý nghĩa gì sao?" Diệp Viên lấy cái uy của anh trưởng ra nạt nổ. Diệp Ngọc đã bắt đầu gào khóc, chẳng nghe lọt tai cô nào. Nguyễn Tuyết Mạn thở dài, nhỏ tiếng khuyên nhủ bên tai: "Tiểu Ngọc à, con đừng có trách mẹ, con cũng hiểu tính mẹ mà. Mẹ ăn nói thẳng tuột, bình thường cũng là mẹ có thành kiến với Khúc Nghệ, nhưng tuyệt đối không muốn nói chết, con tha thứ cho mẹ nhé." Cảnh sát ra hiệu cho mọi người lặng yên để Diệp Ngọc bình tĩnh lại. Tố Diệp chẳng hèm để ý tới tâm trạng cô ta như thế nào. Nếu không có hành vi ban nãy, thật lòng cô cũng cảm thấy thương hại cô ta. Nhưng sau một cái tát, Tố Diệp giờ chỉ muốn xông tới đá cho tóc cô ta vài cái. "Anh sao rồi?" Tố Diệp rút một tờ khăn giấy ướt trong túi ra, nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Người phụ nữ đáng chết kia móng tay làm rách cả da người ta. Diệp Ngọc mà dám hủy hoại dung nhan của Niềm Bách Ngạn, cô nhất định sẽ tạt axit vào mặt cô ta. "Không sao đâu." Niềm Bách Ngạn thật sự phẫn nộ trong mắt Tố Diệp, bèn an ủi cô. Khi hai người trở về nhà, Đêm đã khuya, Tú Diệp cẩn thận khử trùng, đắp mặt cho anh, dáng vẻ căng thẳng hoàn toàn khác với vẻ phớt lờ trước đây, dường như cần gương mặt này sẽ để sống qua ngày vậy. Được rồi, em cần gì phải bóc máu cho anh luôn không? Lý Minh Hạn nhân lúc cô đang vòng qua vòng lại trước mặt mình, giơ tay kéo cô vào lòng, cười nói. Tú Diệp nép trong lòng anh, giơ tay khẽ nâng mặt anh lên, nhìn trái nhìn phải rồi xót xa nói. Em lo anh bị hủy nhại nhan sắc. Thật ra cô rất áy náy, nếu không phải Lý Minh Hạn chắn trước mặt thì cái tát của Diệp Ngọc đảm bảo sẽ bay vào mặt cô. Nhưng nói thật lòng, Tú Diệp thật tự chịu không muốn người chịu là Lý Minh Hạn. Trước mặt bao nhiêu người, một người đàn ông như anh bị Diệp Ngọc tát, nói rớt giá bao nhiêu sẽ thể diện và thân phận. Quan trọng hơn cả, gương mặt tuấn tú như thế này, lỡ bị đánh hỏng thì phải làm sao? Lý Minh Hạn nhớ mày. Xem ra em chỉ lo anh bị hủy hoại nhan sắc thôi. Anh ấy à, đẹp nhất chính là cái mặt, dĩ nhiên là em lo. Tú Diệp quan sát anh rất kỹ, dấu vết của cái tát thì không còn nữa, chỉ còn lại một vết xước dài. Lý Minh Hạn không để ý tới gương mặt của mình, bàn tay anh phủ lên eo cô, nhẹ nhàng đùa nghịch. Em thích mỗi mặt của anh thôi sao? Tú Diệp cố ý chọc tức anh. Đúng rồi, giờ anh mà xấu mai chê quỷ hơn, ai thèm lấy anh? Anh tưởng so với diện mạo, em ham mê ví tiền của anh hơn. Lý Minh Hạn đùa giỡn. Tú Diệp nhận ra anh cố ý trêu chọc, cảm thấy eo mình ấm áp bẹt bĩu môi. Con người em ấy à, rất coi trọng tố chất, có phải ai có tiền cũng lọt được vào mắt em đâu. Lấy anh ra làm ví dụ, thành công, nhiều tiền, tuấn tú. Nói một cách khác, anh chính là một chàng trai đẹp không những có tiền mà còn có khả năng kiếm ra tiền. Đương nhiên em rất thích nhất rồi, nhưng mà nếu anh vừa già vừa xấu, có tiền cũng vô ích, em sẽ không ưng anh đâu. Lý Minh Hạn mím môi cười khẽ. Vậy thì chỉ đẹp trai mà không có tiền thì sao? Tú Diệp nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nghiêm túc nói. Nếu cực kỳ đẹp trai thì... Anh mỉm cười nhìn cô. Cô lại suy nghĩ, rồi khẳng định. Em cũng sẽ không chọn, em không muốn nuôi anh thành trắng trẻo đâu. Lý Minh Hạn lắc đầu, rồi giơ tay phát vào mông cô, động tác rất nhẹ, như cứng chiều. Tú Diệp tươi cười ôm lấy anh, cô phát hiện mấy ngày gần đây không thân mật với anh, cô nhớ anh quá. Trước đây cô rất khó chịu vì anh bỗng dưng trở thành lý do cuối cùng khiến cô sụp đổ. Cô tránh anh, oán anh, cô không muốn nói chuyện nhiều với anh, đến cả lúc ngủ cũng quay lưng về phía anh. Vì bây giờ, một cái tát của Diêm Ngọc, lòng thương của cô dành cho Lý Minh Hạn đã chiến thắng tất cả. Một người đàn ông đã đứng trước bao nhiêu hứng chịu cho cô một cái tát, còn cô thì phải ấm ức gì chứ. Thế nên cô đã mở rộng lòng mình. Khi ôm chặt anh như vậy, Tú Diệp mới cảm thấy nỗi giới của anh nhập tràn ở trong lòng. Sự chủ động gần gũi của Tú Diệp khiến lòng Lý Minh Hạn rất vui. Anh nhân cơ hội bế cô lên, hai người cùng nằm ở trên giường. Anh cúi đầu, bộ râu lún phún làm cho Tú Diệp cười khúc khích không thôi. Cô xoay mặt anh đi, nhưng anh vẫn dè dặt đè xuống, cuối cùng hai người cọ chán. Hơi thở của cả hai như một dây leo cuốn quýt trói buộc lẫn nhau. Từ ngày bị anh sa thải, không thấy cô cười như vậy nữa. Tối nay được nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cô như trước đây, lòng Lý Minh Hạn chợt xao xuyến. Tú Diệp nhìn anh, hai mắt long lanh. Em cảm thấy nên đi tìm một thầy bói xem phong thủy đi, có lẽ đúng là năm vận thắng hạn đấy. Mê tín. Lý Minh Hạn hôn lên trán cô. Cô phản đối. Anh không thể xem thường mấy thứ đó, con người sống trên đời ai dám đảm bảo có thể nhìn thấu hết mọi thứ nào. Lý Minh Hạn nhìn điệu bộ của cô càng nhìn càng đáng yêu, anh không kiềm chế được lòng mình, khẽ cắn lên môi cô rồi mơ hồ nói. Hãy tin anh tôn trọng tất cả mọi văn minh truyền thống và văn hóa tôn giáo. Tú Diệp nâng mặt anh lên, ngăn không cho anh tiếp tục tìm tòi. Nhưng anh phải biết, Diệp Ngọc đã hiểu lầm anh rồi, chị ta sẽ dán gọn mọi tội ganh lên đầu anh. Lý Minh Hạn lật người lại, dựa người vào đầu giường, giơ tay kéo cô vào lòng. Đấy là chuyện của cô ta, anh không có quyền cũng không có khả năng can dự. Nhưng lỡ chị ta nói năng linh tinh với đám nhà báo thì sao? Mấy tội danh bị anh vu khống cũng đáng sợ lắm. Tú Diệp nằm bò trên người anh, nhúng mày nói. Lý Minh Hạn méo mó cô một cách thân mật. Nhà đầu, để anh nói cho em biết thế nào mới là tội danh vu khống. Trừ phi Diệp Ngọc tố cáo anh khống anh giết Khúc Nghệ, như vậy mới gọi là vu khống. Trên thực tế là Khúc Nghệ tự sát, đây là sự thật. Diệp Ngọc muốn giải tỏa sự phẫn nộ trong lòng cũng đều khó tránh. Còn về khía cạnh nhà báo, trong chuyện này cùng lắm họ có thể suy đoán vô căn cứ, mà Diệp Ngọc cũng không phải là kẻ ngốc, cô ta sẽ không tiếp xúc với báo chí. Khúc Nghệ đã không còn nữa, cô ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ mang chuyện của Khúc Nghệ và cô ta làm lớn lên đâu. Nghe Lý Minh Hạn phân tích như vậy, Tú Diệp cũng cảm thấy khá có lý. Cô giơ tay xoa xoa gương mặt của anh. Vậy sau này ở chỗ đông người, anh đừng đứng ra hứng chịu nữa nhé. Lý Minh Hạn mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô. Tố Diệp nhìn anh, sự quan tâm càng thêm sâu đậm. Cô siết chặt lấy tay anh, áp má lên ngực anh rồi nói: Em cảm thấy giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất chuẩn xác. Anh xem đấy, khúc nghệ cũng đã xảy ra chuyện rồi. Thật sự không biết sau này còn chuyện gì nữa đây. Đời người không thể lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Chỉ cần khi sóng gió kéo tới, vẫn có em ở bên cạnh anh thì chẳng có gì đáng bận tâm cả. Niềm anh ngạn hơi dùng sức viết thẳng cô lên người anh. Sống mũi Tố Diệp cọ vào cằm anh, cô cười hì hì: Vậy anh có chủ động bước em đi không? Không đâu, anh đáp dứt khoát. Tố Diệp giơ tay véo mũi anh: Thế sao anh còn sa thải em? Tính lại nợ cũ là phong cách của cô. Có lúc Niềm anh ngạn nghĩ một người phụ nữ có tính cách như Tố Diệp, người đàn ông bên cạnh nhất định sẽ rất mệt, vì cô rất hẹp hòi, thậm chí thù vặt cũng phải báo. Nhưng anh vẫn không thể rời xa cô được, thậm chí còn thấy hạnh phúc. Niềm anh ngạn để mặc cho cô véo mũi mình rồi nói: Anh có thể sa thải chức vụ của em, nhưng thân phận bà Niên anh vĩnh viễn không sa thải. Nói dễ nghe quá nhỉ. Tố Diệp vui sướng buông tay, ngón tay cô chạm nhẹ lên môi anh. Đường đời sau này còn rất dài, anh không được thích người con gái nào khác, nghe rõ chưa? Niềm anh ngạn cố ý trêu chọc cô: Nếu cứ thích thì sao? Thế thì em sẽ đổ xăng lên người cô ta, dùng một mồi lửa thiêu dụ cô ta, sau đó lấy tro cốt của cô ta làm thành bột, hòa vào đậu tương cho anh uống. Tố Diệp giận dữ trừng mắt với anh. Nghe xong Niềm anh ngạn cảm thán: Anh có thể hiểu tâm lý của em đã đạt tới một mức độ đen tối rồi không? Lấy một người chồng như anh, lúc nào anh cũng phải nghĩ cách làm sao để đối phó với mấy đứa tiểu tam. Khi nào có thời gian, em sẽ xuất bản sách gọi là 1000 cách để khiến tiểu tam chết. Niềm anh ngạn nuốt nước bọt: Lên tới 1000 rồi cơ? Địa ngục có 18 tầng cơ mà, mấy cách trừng trị tiểu tam tại sao không thể lên tới 1000? Tố Diệp phản bác. Niềm anh ngạn cầm lím: Tôi được rồi. Tố Diệp bỗng nhiên đưa mắt nhìn anh: Thôi chết, vậy em có được tính là kẻ thứ ba không? Niềm anh ngạn bật cười: Em tự thấy mình có phải không? Em ấy à, không được tính phải không? Tố Diệp lại bò lên người anh, cười nũng nỉu: Trừ phi em phá hoại tình cảm của anh và người con gái khác. Biết mà còn hỏi à? Người ta muốn để anh chủ động thanh minh mà. Cô chọc vào ngực anh, ngón tay lội luồn vào trong áo sơ mi một cách không yên phận. Niềm anh ngạn cảm thấy cả người mềm nhũn, hương thơm nồng nàn. Anh cười: Đương nhiên là em không phải. Em có thể cho rằng anh yêu em nhất không? Niềm anh ngạn nói: Trước khi gặp em, anh chừng từ yêu người con gái nào? Tố Diệp nâng mặt anh lên: Nhưng anh vẫn chưa nói anh yêu em. Niềm anh ngạn vẫn cười khẽ: Em muốn anh nói bây giờ cơ. Cô nằm nũng. Một giây sau, cô bị Niềm anh ngạn đè xuống giường, bàn tay phủ thẳng lên người. Rồi anh thấp giọng nói: Chi bằng anh làm. Niềm anh ngạn, anh chơi xấu. Tố Diệp hét lớn, chẳng mấy chốc tiếng thét tan thành những tiếng thở dài. Thủy Lệ, Vân Nam. Phong cảnh vẫn là mở ra vô hạn, tháng năm vẫn chưa tới kỳ nghỉ nên thú khách vẫn còn tham quan khá ít. Từ nơi đây, đa phần là những người thành tâm kính Phật, ngoại trừ Tố Khải. Anh không theo tín ngưỡng tôn giáo nào nhưng vẫn thành tâm cầu xin mong có thể đưa Diệp Lan trở về bình an. Từ Thủy Lệ đã mấy ngày, ngày nào trôi qua cũng trong chờ đợi. Tố Khải là một cảnh sát, trước khi còn thường xuyên phấn đấu trở thành một cảnh sát tuyến đầu tại Vân Nam, anh biết quá rõ những thủ đoạn toàn độc của bọn buôn ma túy. Anh không phải là người dân bình thường, bắt tội phạm ma túy là trách nhiệm của anh, thế nên khi anh và Cảnh Long cùng đáp chuyến bay tới Vân Nam, câu đầu tiên chính là xuống máy bay, lập tức liên lạc với đội chống ma túy Vân Nam. Cảnh Long nhìn anh rất lâu rồi hỏi: Cậu nghĩ suy chưa? Tố Khải gật đầu. Một là anh nhất định phải cứu đời Diệp Lan, hai là cũng bằng mọi giá phải bắt được lũ tội phạm đó. Cho dù bây giờ anh không còn là cảnh sát chống ma túy thì cũng phải phối hợp với cảnh đội để có liên quan tập nã đám tội phạm này. Đội chống ma túy Vân Nam trước đây có quen biết Tố Khải, sau khi nhận được tin báo, họ lập tức triển khai kế hoạch hành động, lập ra các đối sách và phương án ứng phó. Ngày hôm nay, Tố Khải cũng phát hiện có kẻ khả nghi theo dõi mình. Anh tưởng là đám người buôn ma túy nên đã nhân lúc cơ hội sơ hở bắt gọn. Sau đó, anh mới biết đây là người đứng Niềm anh ngạn bỏ tiền ra thuê. Tố Khải không muốn sự việc bại lộ nên đã đuổi người đi. Nhưng đúng vào lúc Tố Khải đang chờ đợi sắp phát điên thì cuối cùng anh cũng nhận được điện thoại của bọn chúng. Bảo anh ngày hôm sau là luôn mở máy. Tố Khải muốn hỏi thêm thì đầu kia đã dập máy. Hôm sau Tố Khải lại nhận được điện thoại, bọn chúng yêu cầu anh tới cửa khẩu Thư Giáo. Tố Khải lập tức tới đó, đồng thời bật máy theo dõi. Cửa khẩu Thư Cáo thuộc khu vực buôn bán cổ Trung Quốc, Myanmar, là một nơi có rất nhiều cửa hàng đồ ngọc, cũng là nơi nhiều người Myanmar qua lại nhất. Nét tình cảm của người Thái, phong cảnh của Thủy Lệ cùng với những nét văn hóa Myanmar du nhập vào nơi đây trông vô cùng náo nhiệt. Đối phương gọi điện thoại tới nhưng lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ, đó là bắt Tú Khải tùy ý mua một món đồ bằng ngọc, có thể là dây chuyền, khuyên tai hay vòng tay gì đó. Tuy không rõ mục đích của đối phương nhưng Tú Khải vẫn làm theo. Anh tìm tới một cửa hàng bán đồ ngọc, mua bừa một chiếc dây chuyền, con chẳng thèm mặc cả mà đút luôn vào túi, đợi chỉ thị tiếp theo. Một lát sau đối phương lại gọi tới, bảo anh nhanh chóng tới Trang Tương. Tú Khải đã sống ở Vân Nam một chút thời gian dài nên biết Trang Tương mà hắn ta nói tới là ở đâu. Đây là cách gọi của tiếng Thái, ý là chùa Bảo Thạch, được người dân nơi đây coi là chùa Bồ Đề, một ngôi chùa theo Phật giáo Tiểu Thừa. Chùa Bồ Đề được khởi tông xây dựng vào những thời vua Khang Hy, tương truyền đây là nơi mang thi trưởng, con trai của quan phủ huyện, lệnh cạo đầu đi tu khi ấy. Vì trước cửa chùa có một dãy bồ đề rất lớn nên đã đặt tên ngôi chùa thiền tự này là chùa Bồ Đề. Ngôi chùa không lớn, cũng trải qua hơn 300 năm không khói lửa chiến tranh cho đến tận bây giờ. Khi Tú Khải tới, người trong chùa không đông, chỉ còn lác đác vài chị khách tới dân hương. Khói hương chưa tới quanh quẩn trong không khí, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng tụng kinh cương. Anh không biết liệu đây có là điểm kết thúc hay chưa, càng kỳ lạ tại sao bọn chúng lại chọn chỗ này, bọn chúng muốn gì ở đây. Phật giáo ở Vân Nam rất thịnh hành, trên mảnh đất này phải tới 90% dân cư theo Phật giáo. Đây cũng là nguyên nhân mà con người ở đây rất lương thiện, chất phát. Ở Vân Nam bao nhiêu năm nay, Tú Hải biết rõ tầm ảnh hưởng của văn giáo, Phật giáo đối với người dân bản địa. Vậy mà bọn chúng, những kẻ giết người, không chớp mắt, hiểm dạ, độc ác, định làm gì trong chốn chùa chiền này. Nghĩ tới đây, lồng ngực của Tú Khải dâng lên một sự phẫn nộ. Lẽ nào bọn chúng muốn nói, ngay cả thần Phật cũng không làm gì được bọn chúng. Tú Khải cuộn chặt tay lại, sau khi bái lại Đức Phật, ngọn lửa ấy trong lòng anh càng bùng cháy mãnh liệt. Nhưng có một điểm kỳ lạ, trong điện thoại của bọn chúng đã từng yêu cầu anh phải đi tới Vân Nam một mình. Vậy mà sau khi anh có mặt ở đây, bọn chúng chưa từng hỏi một câu xem anh có đi theo ai hay không, càng không yêu cầu anh vứt điện thoại hay đổi xe gì đó. Điều này chỉ có thể nói rõ hai nguyên nhân. Thứ nhất, đối phương thật sự tin rằng anh sẽ không hợp tác với cảnh sát, hay là bọn chúng không coi cảnh sát chống ma túy ra gì. Tú Khải cảm thấy chúng không ngu ngốc đến mức ấy, lại ngơ thơ nghĩ rằng anh tới đây mà không chuẩn bị gì. Vậy thì chỉ còn một tình huống cuối cùng, đám tội phạm này đã thần thông tới mức cho rằng mình có thể một tay che trời. Đã không có ít đồng đội mai phục ở bên ngoài chùa Bồ Đề, thậm chí cảnh sát đặc cảnh cũng được điều động ẩn nấp ở trước sau phải trái trong chùa, ngắm bắn súng tầm xa. Một khi thật sự có vấn đề gì, họ chắc chắn sẽ thực hiện kỹ thuật bắn của mình trên người đám tội phạm. Nhưng Tú Khải đã đợi trong chùa nửa tiếng đồng hồ rồi, bỗng nhiên di động reo lên. Tìm Tú Khải đập thịch một cái rồi anh vội vàng nhận máy. Có một cây mít hơn 300 tuổi, hái một chiếc lá xuống rồi đi tìm sư trụ trì. Giọng nói trong điện thoại lạnh lùng. Diệp Lan đang ở đâu? Tú Khải nghiến răng hỏi, nhưng hắn ta không đáp lại mà ngắt máy. Tú Khải không có cách nào khác, đành phải đi tìm cây cổ thụ đó. Cây cổ thụ này được chính phủ đặt tên là cây bảo vệ. Nếu là bình thường, Tú Khải chắc chắn sẽ phải tuân thủ quy định, không phá hoại cây cổ. Nhưng mà bây giờ tình hình cấp bách nên chẳng quan tâm được nhiều đến thế. Bên cạnh cây có một người dân đang thắp hương, anh hái một chiếc lá xuống ngay trước mặt họ, khiến cho những người này chau mày, tôi chỉ chọc sau lưng anh. Thật sự xin lỗi các bạn nha, hôm nay thì đọc cho các bạn hơi muộn, bây giờ là 1:40 sáng rồi. Mình thực sự là mình rất mệt rồi, thế nào hôm nay mình sẽ ngừng tập truyện ở đây hơi sớm một chút, các bạn thông cảm cho mình nha. Thực sự là khản hết cả cổ rồi, không thể đọc được nữa, mới lại là buồn ngủ nữa. Sáng mai thì mình vẫn phải đi làm, thế là các bạn thông cảm cho mình nha, mình ngừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và theo dõi ủng hộ mình. Những lời động viên của các bạn luôn là động lực lớn nhất để mình tiếp tục đọc những bộ truyện hay nhất, những tập truyện hay nhất cho các bạn nghe, cho dù là công việc của mình nó cũng khá là bận rộn. Cảm ơn các bạn nha. Thank you and bye bye.